Mục Thần Ký, chương 1991, Một Kiếm Tích, Quần Hùng Phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1658, Một Kiếm Tích, Quần Hùng Phục. Chư vị rốt cục muốn lộ ra nguyên hình ư? Tần Mục cười ha ha, giơ tay lên liền muốn lật tung bàn ăn, không ngờ lão hán cùng bà lão đồng thời động thủ, hai người bốn cái tay đặt tại trên mặt bàn, Tần Mục dùng sức hất lên, không có thể đem bàn hất bay. Có chúng ta ở đây, Thất công tử đừng hòng lật bàn. Lão hán kia cùng bà lão mỉm cười, ngay sau đó vẻ mặt đỏ lên, hai người bốn tay két ba vang vọng, suýt nữa được hắn nhấc lên đến đứng lên, trong lòng mỗi người chấn động. Gì là cùng lão thất, thân thể lực lượng thật lớn. Hai người bọn họ chính là thành đạo 4-5 cái vũ trụ kỳ tồn tại, mặc dù bị phong ấn chấn áp ở đây, nhưng một thân vĩ lực lại không nghĩ rằng kém chút liền bị Tần Mục nhấc lên. Ngay tại Tần Mục lật bàn thời điểm, cái kia mang bát dưới tảng cây sột soạt, ăn cơm bím tóc sừng dê bé gái một cái lắc mình đi vào trên mặt bàn, đem bị nhấc lên bàn đè xuống. Nhà đầu kia tay chân linh động, cái chén trong tay trống trơn, rơi xuống khẽ bóp, chụp hướng Tần Mục mặt. Cho ngươi quả ngon để ăn, ngươi không ăn, như vậy ngày hôm nay liền không có ngươi quả ngon để ăn. Tần Mục trước mắt sáng choang một mảnh. Chén kia trống rỗng ở giữa nhanh chóng co rút lại, trước mắt hắn tất cả đều tại xoay tròn, thậm chí liền thân thể của hắn nguyên thần cũng theo xoay tròn, lại muốn đem hắn kéo vào trong chén. Tần Mục mi tâm mắt dọc mở ra, một đạo hồng mông tử quang bắn ra, đinh một tiếng xuyên qua tất cả vặn vẹo không gian, đánh vào bát dưới đáy. Người có thể sử dụng thần thông, bé gái cánh tay bị chấn động đến run rẩy, trong tay bát bị đánh bay. Ngay sau đó đứng tại trên mặt bàn dùng cả tay chân, điên cuồng hướng Tần Mục công tới. Tần Mục một tay hất bàn, một cái tay khác nâng lên, độc tí nghênh đón nha đầu kia công kích. Hắn lực lượng cực lớn, mấy chiêu ở giữa liền đem trên mặt bàn bé gái đánh cho bay ra ngoài. Nha đầu kia kêu rên, la lên, hắn có thể sử dụng thần thông, thân thể cũng mạnh không hợp thói thường, các người chú ý, Nha đầu kia đâm vào trên một cây đại thụ. Chấn động đến gốc kia đại thụ đạo quang đạo vận thoáng cây bắn ra, rực rỡ vô cùng. Tần Mục sau lưng, phụ nhân kia cười lạnh nói, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, thất công tử cũng là tự tiện người. Nàng không biết từ chỗ nào rút ra đập quần áo chảy gỗ, hướng Tần Mục cái ót mạnh mẽ đập xuống. Tần Mục sau đầu một mảnh vầng sáng bắn ra, hỗn độn chi khí dâng lên mà ra, hỗn độn khí bên trong một tòa hỗn độn điện cao chót vót. Còn một tiếng đem cái kia chảy gỗ ngăn lại. Mà tại Tần Mục đối diện, cái kia gọi tiểu thương mổ heo thanh niên thò tay rút ra cắm ở trên mặt bàn đao, thần đao nơi tay, Tần Mục nhất thời lông tơ dựng thẳng lên. Cho hắn uy hiếp lớn nhất cũng không phải là lão hán bà lão phụ nhân hoặc là bé gái, mà là người thanh niên này. Những người này ở tại đại công tử phong ấn bên trong, tu vi bị chấn áp, bởi vậy thần thông không cách nào sử dụng, chỉ có thể dựa vào lực lượng của thân thể. Mà những người này hiển nhiên đều có thành đạo chi pháp, thần thông uy lực càng lớn, thần thông không cách nào sử dụng, một thân bản lĩnh liền còn thừa không nhiều, chỉ có cái này gọi tiểu thương, đi con đường không giống bình thường, hắn càng giống là đồ tể loại kia đem chiến kỵ lưu tu luyện tới cực hạn tồn tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, tiểu thương cũng không phải là chiến kỵ thành đạo, nếu như là chiến kỵ thành đạo. Như vậy đại công tử phong ấn căn bản là không có cách chấn áp hắn, cũng phong ấn không được hắn, hắn chỉ dựa vào lực lượng của thân thể liền đủ để giết ra ngoài. Hắn chiến kỹ cũng không thành đạo, sát khí như vậy nồng đậm, thậm chí càng vượt qua thiên sát cùng trảm thần huyền đao, hẳn là lấy sát thành đạo, tu thành sát đạo. Dù vậy, hắn sát sinh quá nhiều, chiến kỹ tu vi phối hợp sát đạo cũng có thể nói là trong thôn thực lực đáng sợ nhất tồn tại. Dù là tu vi của hắn bị đại công tử phong ấn chân áp, thực lực của hắn cũng đủ để uy hiếp đến Tần Mục. Hắn một đao nơi tay, khí huyết nồng đậm, sau lưng hiện ra hàng tỷ xác chết trôi tại trong biển máu trôi nổi dị tượng. Cái kia dị tượng bên trong còn có bị chặt thành hai đoạn đạo thủ, bị bổ ra đạo quả, bị chém giết thành đạo giả thi thể, vô cùng kinh khủng. Tần Mục lúc này bỏ qua chạy tới đầu kia heo, bàn tay khẽ đảo, kiếp kiếm xuất hiện. Đón tiểu thương đao bằng phẳng chém tới. Thiên đô khai thiên thiên, tiểu thương là trẻ dọc, Tần Mục còn lại là chém ngang. Một kiếm này chém ra, mọi người tại đây đều là sắc mặt kịch biến. Lão hán cùng bà lão lập tức không hề đè lên bàn, hai người bốn cái tay, đồng thời hướng Tần Mục công tới, bốn tay tung bay, thế công như cuồng phong mưa to. Thậm chí dưới mặt bàn, hai người bốn chân cũng đang điên cuồng hướng Tần Mục tấn công. Bọn họ tấn công đồng thời, đột nhiên Tần Mục xung quanh hiện ra ngũ đại mạch khoáng, thái dịch, thái sơ, thái thủy, thái tố, thái cực, ngũ khoáng đồng thời đè xuống, chấn áp tại hai vị lão nhân trên người. Một bên khác, bị đánh tại đạo thụ bên trên bé gái lập tức lấy xuống một viên đạo quả, bỗng nhiên cắn đầu lưỡi một cái đạo huyết phun tại đạo quả bên trên, đạo quả bên trong uy năng bộc phát, xông về Tần Mục. Đạo quả bay tới chỗ, một tòa quy khư đại uyên hiện lên, đem đạo quả nuốt vào đại uyên. Mà đầu kia hợp tại cùng một chỗ heo hai cái chân sau dựng lên, chồm người lên, răng nanh phun ra, mắt như chuông đồng, miệng mũi phun lửa. Một thân lông mao lợn sắc bén như cương châm, nhô ra bàn tay lớn, nắm lên một gốc đạo thụ, hướng Tần Mục mạnh mẽ đập xuống. Tần Mục vẫn như cũ nguy tọa bất động, nhưng mà sau lưng thế giới thụ hiện lên, quan như lọng tre, che khuất bầu trời, chặn lại cái kia heo đạo thụ. Phụ nhân kia thân hình nhanh chóng di động, chày gỗ điên cuồng đập xuống, nhưng mà tùy ý nàng man lực vô tận, hỗn độn điện thủy chung ngăn tại trước mặt của nàng, để nàng không thể tới gần người. Tần Mục một kiếm này chém ra, tựa như đạo đến, giống như là một đầu hoàn chỉnh đại đạo bắn ra tất cả tiềm năng. Mà đầu này đại đạo tiềm năng, chính là hỗn độn tích, thiên địa mở. Cái gì gọi là đạo kiếm? Đây là đạo kiếm, tiểu thương sau lưng tất cả dị tượng hoàn toàn biến mất, mới dị tượng xuất hiện. Một màn kia phảng phất thiên khai địa tích, một đạo hào quang đem huyết hải tách ra. Thiên địa mới liền tại cái kia mênh mông một tia bên trong sinh ra. Hông của hắn xuất hiện một đạo tơ máu, thiên đô khai thiên thiên tích chứa đạo uy bộc phát, chấn động kịch liệt bốn phương tám hướng phun trào, đem mọi người hất bay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái kia chư thần đứng thẳng đạo thủ, hai chân phát lực, dốc hết tất cả lực lượng để ở đạo thủ, nhưng mà đạo thủ tính cả hắn cùng một chỗ không ngừng lui đi. Trên mặt đất cày ra ba đạo thật sâu dấu vết. Hắn đâm vào sau lưng nhà bên trên, nhất thời nhà đổ phòng sập. Một bên khác, lão hán cùng bà lão bay lên trời, quát chói tai liên tục. Hai cái ông lão tuy là già nua, nhưng dùng cả tay chân nhưng là lạ thường tấn mãnh, đem ngũ khoáng phong ấn đánh vỡ. Hai người thân hình tách ra, mỗi người rơi vào một gốc đạo thụ bên trên, đằng đằng sát khí, nghiêm nghị nói. Thương quân! Nhà đầu kia thì dấn thân vào đi vào Tần Mục quy khư đại uyên bên trong, sau một khắc quần áo xốc xếch mang theo đạo quả của chính mình bay ra, lại bị chấn động xung kích đến lăn lông lốc, thật vất vả ổn định thân hình. Mà phụ nhân kia nằm ngang chày gỗ ngăn tại trước người, bước chân liên tục xê dịch, không ngừng lùi lại, sau lưng chiếc kia giặt quần áo giếng cổ đột nhiên ánh sáng dâng trào, nước giếng bên trong lại là đạo dịch đạo lộ, vân quang lập lòe, như biển như nước thủy triều. Thương quân, sắc mặt nàng thảm thiết, thật vất vả chặn lại cỗ ba động này, lập tức hướng tiểu thương nhìn lại. Chỉ thấy thương quân bên hông một tia hồng nhuận, có đạo huyết chảy ra. Cạch cạch, đao trong tay của hắn đột nhiên vỡ ra, rơi vào trên mặt bàn, trong tay chỉ còn lại có chuôi đao. Tôn này chư thần gào thét, sải bước vọt tới, bước chân hạ xuống đá vụn bay tán loạn, bùn đất cuồn cuộn, hắn thân thể vĩ đại, cầm trong tay đạo thủ. Chiêu pháp đại khai đại hợp xông về Tần Mục. Chu Tam Thông không được, mặt khác hai gốc đạo thụ bên trên, lão hán cùng bà lão vội vàng cao giọng nói. Tôn này chư thần tung người nhảy lên, vùng vẩy đạo thụ mạnh mẽ đập xuống. Tần Mục cũng không ngừng đầu lên, trong tay kiếp kiếm soạt soạt soạt đón tôn này chư thần mà đi. Trên không từng đạo huyết quang bắn ra, Chu Tam Thông hạ xuống, trước chân heo rơi một chậu, sau chân heo rơi một chậu. Đầu heo rơi một chậu, xuống nước rơi một chậu, đuôi heo thì bị cắt đến thật chỉnh tề. Có khác các loại đĩa đĩa, thái mỏng đều đặn, Tần Mục một cái tay khác bưng lên một cái không đĩa, cánh tay lay động, chỉ thấy ba cái đạo quả hạ xuống, từng cái rơi vào trong đĩa. Đạo thụ ầm ầm rơi xuống đất, cắm rễ xuống, bảo thụ cành chập chờn, nhưng mà trên cây đạo quả đã biến mất không thấy gì nữa, nhưng là bị Tần Mục kiếm quang chém xuống, bỏ vào trong đĩa. Tần Mục thu kiếm vào vỏ, đem kiếp kiếm tính cả vỏ kiếm cắm ở bên cạnh, mỉm cười nói. Chư vị, tài nấu nướng của ta cũng là không sai. Không bằng ta cho chư vị lộ bản lĩnh, cái kia Chu Tam Thông đầu heo đang đối mặt Tần Mục, vẫn như cũ còn sống, hung ác nói. Gì là Tuân lão thất, liền xem như nhà các ngươi lão đại cũng không giết được chúng ta, nếu không cũng sẽ không đem chúng ta trấn áp. Ngươi cũng không có cái này bản lĩnh, nhà đầu kia âm thanh la lên, ngươi có thể sử dụng tu vi, chúng ta không sử dụng được, đánh bại chúng ta tính là cái gì bản lĩnh? Có bản lĩnh ngươi thả chúng ta, đường đường chính chính động thủ đánh một trận. Nhà nhà một tay liền có thể đánh chết tươi ngươi. Phụ nhân kia vội vàng chạy về phía Thương Quân, kiểm tra thân thể của hắn. Thương Quân sờ lên cái bụng, lắc đầu nói. Không có quá đáng lo, chỉ là phá vỡ làn da. Hắn nương tay, ánh mắt của hắn kỳ dị, rơi vào Tần Mục trên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Mục một kiếm kia quả thực đáng sợ không gì sánh được. Trực tiếp phá vỡ hắn sát chiêu mạnh nhất, liền hắn thành đạo chi đao cũng một kiếm cắt ra. Nhưng mà một kiếm này xẹt qua hông của hắn lúc, lại chịu lực, cũng không có thống hạ sát thủ. Nếu như Tần Mục một kiếm này uy lực bộc phát, như vậy hắn ắt phải sẽ bị một kiếm tách ra. Trong phút chốc trải qua hỗn độn, thái sơ, thái thủy, thái tố, thái cực năm cái giai đoạn, hóa thành một phiến thiên địa, thân cũng tử, đạo cũng tiêu. Lão hán cùng bà lão tay chân lanh lẹ, từ mỗi người đạo thụ bên trên trượt xuống đến, kiểm tra thương thế của hắn, phát hiện không có quá đáng lo, lúc này mới mỗi người thở phào nhẹ nhõm. Chu Tam Thông đầu heo trên bàn tròng mắt loạn chuyển, tiếc rằng không cách nào di động đầu lâu, không nhìn thấy Thương Quân, la lên. Lão quái, tiểu thương làm sao vậy? Có phải hay không bị hắn giết? Bọn lão tử cùng hắn liều mạng. Lão hán nói, hắn vấn đề không lớn. Thương thế còn không có thương thế của ngươi nặng. Đầu heo thở phào nhẹ nhõm, heo mắt trừng trừng, nhìn thấu Tần Mục, nói. Còn bà nó, suy nghĩ cả nửa ngày ta thương thế nặng nhất. Gì là công lão thất, ngươi là thế nào làm, ta vì sao không cách nào hợp thể. Tần Mục nắm lên đũa, kẹp lên một mảnh tay lợn, phụ nhân kia vội vàng nói. Công tử chớ ăn, Chu Tam Thông một thân bản lĩnh đặc biệt, luyện thành bất diệt đạo thể. Ngươi ăn hắn bất kỳ thịt, hắn cũng sẽ ở trong cơ thể ngươi thành hình, tại bụng của ngươi bên trong làm yêu. Tần Mục đem tay lợn trả về, để đũa xuống, kinh ngạc nói. Còn có loại này bản lĩnh, ta tại vết thương của hắn bên trong lưu lại kiếm đạo vết thương, ngăn cản hắn hợp thể, hắn còn có thể trong bụng ta thành hình. Cái kia đầu heo dương dương đắc ý, nói, đại gia bản lĩnh, không phải ngươi cái này Di La cung oát con có thể nhìn hiểu. Đại gia. Tần Mục sắc mặt biến hóa, thò tay bắt được kiếp kiếm vỏ kiếm, sắc mặt u ám. Lão hán kia vội vàng ngồi vào chỗ xuống, cười nói. Gì là công thất công tử đại nhân có đại lượng, không muốn cùng con lợn này chấp nhặt, chẳng phải là hạ thấp thân phận của mình. Công tử kiếm thu cẩn thận, thu cẩn thận. Cái kia đầu heo cười lạnh nói. Lão quái, người sợ hắn làm gì? Đại công tử đều không giết được chúng ta. Tần Mục hừ lạnh một tiếng. Đột nhiên khí tức biến đổi, ngồi ở chỗ đó cả người như là một tòa vuông nhọn bia đá. Bên trong vùng thế giới này duy chỉ thiếu một tòa vuông nhọn bia đá. Giờ phút này Tần Mục trong cơ thể hồng mông nguyên khí hóa thành hồng mông phù văn, vừa vặn bổ sung thiếu hụt tòa kia, nhất thời mọi người sắc mặt kịch biến. Năm người một heo bị một cỗ lực lượng kinh khủng kéo về phía sau đi. Sau một khắc, thân hình của bọn hắn hết thảy biến mất. Tần Mục đứng dậy, hướng ngoài thôn nhìn lại. Chỉ thấy ngoài thôn, từng mặt vuông nhọn bia đá bia mặt như kính, bất luận là lão hán bà lão, vẫn là bé gái phụ nhân, hoặc là Thương Quân cùng Chu Tam Thông, toàn bộ bị vây quanh trong gương, không thể động đậy. Mà cái kia Chu Tam Thông thì vẫn như cũ là bị băm thành tám mảnh, thân thể cũng không hoàn chỉnh. Toàn bộ thôn, loại trừ Tần Mục bên ngoài, liền chỉ có trong phòng trên giường bệnh cái kia người bị liệt không có bị thu vào vuông nhọn trong bia. Đại công tử tuy nói đạt được Di La cung chủ nhân truyền thừa, nhưng hắn vùng nhọn bia trận liệt, ta cũng hiểu sơ. Muốn dồn ở các ngươi, với ta mà nói không tính khó khăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Mục tán đi trong cơ thể hồng mông phù văn danh sách, nói. Chư vị, chúng ta bây giờ có thể hào hào nói chuyện một chút đi. Đám người lúc này mới như chút được gánh nặng, mỗi người từ bia mặt gương sáng bên trong đi xuống, nghi ngờ không thôi. Thất công tử muốn nói cái gì? Lão hán kia hỏi, Tần Mục lấy ra thái dịch địa lý đồ, hỏi, chư vị có hay không gặp qua loại này địa lý? Bà lão cùng lão hán phân biệt rất lâu, mỗi người lắc đầu, nói. Chúng ta bị trấn áp mấy cái vũ trụ kỳ, chưa từng gặp qua này đồ. Phụ nhân cùng bé gái cũng mỗi người lắc đầu. Thương Quân đột nhiên nói, ta gặp qua, đây là thứ 16 kỳ trung cực hư không đạo thụ bản đồ phân bố. Ngày hôm nay thi đại học, chúc các vị đạo hữu độ kiếp thành công. Cách chương.